Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Gầm Giường Có Ma, tác giả Mây Hạ. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra để nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Gầm Giường Có Ma, tập cuối. Đúng vậy, tớ tên là Hoa. Nghe được câu trả lời, bất giác cô Bin thấy ớn lạnh. Vì khi thanh âm kia truyền tới tai của nó, lại khiến cho tóc gáy nổi hết cả lên. Nhưng khi nhìn thấy cô bé đó cười, nó lại bình tĩnh trở lại. Vậy sao mình, lúc mình đến á, lại không thấy bạn vậy? Cô bé bụm miệng cười, nó chỉ về cái hốc trong ngôi nhà rồi nói: Mình trốn bạn đó, vui thiệt. Cô Bin hiểu ra, nó cũng bật cười theo. Thế là hai đứa trẻ không quen biết lại chơi với nhau từ dạo đó. Chúng nó chạy nhảy trên những đám cỏ trong vườn, bày ra những trò chơi để làm quen với nhau. Nhưng với một đứa trẻ như Bin thì nó đâu biết được, cô bé nó mới vừa làm quen thực chất lại chẳng hề có cái bóng theo sau. Nó không biết rằng mỗi lần nó quay đi chỗ khác, ánh mắt của Hoa lại trở nên thâm độc tới kinh người. Ánh mắt đó vốn đâu thể là của một cô bé mới 10 tuổi, mà đó là ánh mắt của ác quỷ, ánh mắt của sự chết chóc. Bên trong căn nhà, chị Linh đã nấu cơm xong. Chốc chốc chị lại nghe thấy tiếng cười của con trai vọng lại từ sân sau. Chị gọi lớn: Bin à, vô ăn cơm đi con. Một lát sau, khi anh Nam vừa ngồi xuống ghế thì cô Bin cũng chạy vô. Toàn thân nó toàn là mồ hôi và đất cát. Nè, mày làm gì mà dơ vậy con? Chị Linh nhìn thấy một màn này thì quát lên. Nó dường đôi mắt ngây thơ của mình lên đáp: Con chơi với bạn á. Hả? Bạn nào? Bạn Hoa đó bố. Bạn ấy về rồi. Lúc này chị Linh mới nhắc con dậy, đưa cho nó vào trong nhà tắm để rửa người. Miệng chị không ngừng lào bầu: Vậy chứ con biết bạn đó là ai không? Mà sao lại cho bạn vô nhà như vậy? Cô Bin cười khúc khích vì mẹ nó lau người làm cho nó nhột. Nó vừa cười vừa trả lời mẹ: Con không biết nữa. Bạn ấy nói nhà bạn ấy ở đây, bạn muốn chơi với con á. Nghe những câu nói của một đứa trẻ, chị Linh chặt lưỡi nghĩ thầm: Chắc lại con nhà hàng xóm sang chơi rồi. Sau khi kỳ cọ cho con trai xong thì ba người trong nhà mới ngồi lên bàn ăn để thưởng thức. Những chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay khiến cho chị Linh không có tâm trí đâu để mà nấu ăn, nên đa số món hôm nay chị đều mua sẵn ở chợ. Cho tới tối muộn, mọi thứ đều trôi qua êm ả. Sáng hôm sau, chị Linh ra chợ mua ít hoa quả, bày đồ lễ để xin các vong linh trong nhà không quấy nhiễu. Chị cũng mời một ông thầy về để chủ trì cho chu toàn. Người thầy chị mời là do một người bạn giới thiệu. Ngoại hình cũng rất bình thường, thậm chí nếu người khác nhìn vô còn thấy đôi phần gian trá. Đôi mắt ti hí của lão ta liếc ngang liếc dọc, chốc lát lại phán một câu: Nhà này âm khí nặng nề, nếu mà không mời tôi kịp thời chắc chắn sẽ có tai họa kéo tới mà mất mạng người đi đó. Nghe tới đây, chị Linh hoảng hồn bám lấy vạt áo của lão mà van xin: Thầy ơi, thầy giúp cho gia đình con với, chứ bây giờ con muốn chuyển cũng không được đâu. Thôi được rồi, chị đã mời ta thì ta sẽ dốc sức hết mà làm. Có điều chi phí khá là tốn kém đó. Lúc này đâu có gì quan trọng hơn tính mạng của gia đình. Chị Linh gật đầu ngay: Dạ, thầy cứ giúp con với ạ. Vậy là mọi nghi lễ được bày biện ra. Lão thầy giơ cây kiếm gỗ lên trời, lại nhảy múa lung tung, với những câu chú nghe không rõ, khiến cho chị Linh khó hiểu. Mặc dù vậy, chị vẫn thành tâm cầu nguyện cho mọi thứ diễn ra ổn thỏa. Bất chợt lão đứng lại, miệng há to khi nhìn vào trong nhà. Chị Linh cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy cái gì hết. Chị hỏi: Thầy sao vậy thầy? Và phải hỏi tới lần thứ ba thì lão ta mới giật mình nhìn chị, ánh mắt nghi hoặc quét hết xung quanh. Lát sau đã thấy lão thu dọn đồ ra vậy. Chị Linh hỏi giật lại: Thầy ơi. Thấy người thầy mà mình mời đã đứng lại, chị mới cất tiếng hỏi: Mọi chuyện ổn chứ vậy thầy? Lúc bấy giờ lão thầy ngó nghiêng xung quanh, mắt đảo đi đảo lại, nói một câu rồi nhanh chóng trời đi như bị ai đuổi vậy. Ổn rồi, cô không phải lo đâu. Chị Linh khá ngạc nhiên vì thái độ hấp tấp của lão thầy ta, rồi lại vui vẻ an tâm vì lời lão nói. Nhưng chị đâu biết được rằng lão chỉ là một gã thầy dỗm thôi, chuyên đi lừa gạt thiên hạ bởi những cái trò dạo dẫm tâm linh. Nay được chị mời đến, đang định giở trò cũ thì lão bất giác hốt hoảng khi nhìn vào trong nhà, đang có một đôi mắt đỏ trực nhìn mình. Thấy chị Linh vẫn đang bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra thì lão thầy biết rằng lão hôm nay đã gặp phải quỷ thật rồi. Vậy nên lão mới vội vàng ra về mà chẳng hề nhận thêm lấy một đồng nào. Nói về chị Linh, kể từ khi làm lễ thì trong nhà không còn xảy ra những hiện tượng kỳ lạ nữa. Điều đó khiến cho chị nghĩ rằng những vong hồn quất mài quất mặt kia đã nghe thấy lời cầu xin của chị mà không quấy nhiễu. Anh Nam thấy sắc mặt của chị tươi tỉnh hơn thì cũng an tâm đi tìm việc làm. Đúng là trời không phụ lòng người. Nhờ kinh nghiệm bao nhiêu năm ở nơi thành thị, anh nhanh chóng nhận được chân kế toán trong một công ty nhỏ cách nhà khoảng 15 cây số. Chị Linh ngoài việc nội trợ, chị còn đi làm mai ở gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Những người hàng xóm ở đây cũng không xa lánh gia đình chị nữa, vì mọi chuyện đâu phải là do gia đình chị mà ra. Giá lại nhà của chị lại là nhà trụ được lâu nhất ở đây, lại không có chuyện kinh hoàng như mọi lần xảy ra, khiến cho bà con xung quanh tưởng rằng những thế lực tâm linh kia đã đi khỏi ngôi nhà đó mà đầu thai chuyển thế rồi. Thế nên cuộc sống của gia đình anh chị lúc này trở nên tươi vui hơn hẳn. Nhưng điều mà anh chị lo lắng nhất bây giờ lại là cái việc thằng Cu Bin ngày càng ngang bướng. Nó không chịu nghe lời bố mẹ mà luôn làm trái lại lời dặn của họ, khiến cho anh chị không khỏi đau đầu. Như hôm nay cũng vậy, đang ăn thì nó bỏ đi vô trong phòng, khóa trái cửa lại. Đó là căn phòng kho cũ được anh Nam sửa lại để tạo thành một căn phòng nhỏ. Cánh cửa đóng cái rầm khiến cho cả hai giật mình. Trước thái độ đó của con, chị Linh bực mình lao tới, toan định mắng cho nó một trận thì anh Nam can lại: Nè, em cứ bình tĩnh đi, để xem coi con nó bị sao đã. Cứ la mắng nó hoài cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Mặc dù anh nói là như vậy, nhưng khi gọi mãi Cu Bin không chịu ra, anh cũng có chút bực mình. Anh thầm nghĩ: Con nó bị làm sao vậy không biết nữa. Mãi cho tới trưa thì nó mới đi ra khỏi phòng. Nó gọi mẹ và lấy tay xoa xoa cái bụng đang phưởng ra của mình: Mẹ ơi, con đói quá. Chị Linh nghe thấy tiếng con thì đi ra ngoài, toan định mắng cho nó một trận vì thái độ hỗn láo sáng nay. Thì nó thấy chị, nó lại nói tiếp: Cơm chứ mẹ, con đói bụng quá à. Bin vừa nói vừa dương đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ mình. Lúc này anh Nam cũng đã ra ngoài, nghe con nói vậy thì chạy lại chỗ nó, sờ lên trán: Con nó không có bị sốt đâu em. Nghe bố nói, thằng bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nó lại chỗ mẹ, lay lay cánh tay, nói với giọng nũng nịu: Con muốn ăn bánh rán, bữa trưa mẹ làm nha. Lúc này cả hai không biết phản ứng ra sao. Dường như họ đã nhận ra được những điều bất thường trong người con trai mình. Anh Nam bình tĩnh hơn cả, anh dẫn nó vào trong gian bếp. Nè, tối mày làm bánh tráng cho con nha, bữa nay có canh xương ngon lắm. Cô Bin tỏ ra vẻ mặt không vui, nhưng cái bụng đói meo cứ kêu lên ủng ục. Anh Nam mở nồi cơm ra rồi thẳng thốt gọi vợ. Tin à, chuyện gì như thế này? Hả, có chuyện gì anh? Anh Nam chỉ vào trong nồi cơm, anh nói. Sao cơm thiếu hết trơn rồi nè? Chị Linh ngó vào, đúng thật là cái nồi cơm đã mốc xanh mốc đỏ, còn nồi canh khoai xương hầm cũng đã vàng vọt từ lúc nào rồi. Ê trời ơi, sao lại vậy được? Trưa nay mình vẫn còn ăn bình thường mà. Thế là chị lại cất công nấu nướng đồ mới cho cô Bin ăn. Tối hôm đó, chị đang ngủ thì nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra ở phía bên ngoài, tiếng động như có ai đó gõ vào thanh gỗ. Vẫn sợ những cái vụ việc kinh hoàng từ trước, chị lay anh Nam đang nằm ngủ bên cạnh. Anh à. Hả, sao vậy? Anh vừa nói vừa lấy tay che cái miệng đang ngáp lấy ngáp để của mình. Chị Linh kẻ ra dấu im lặng. Chị thầm thì, hình như nhà có trộm á. Cái gì? Có trộm hả? Lúc nãy em nghe tiếng lộc cộc ở bên ngoài, anh ra xem như thế nào đi. Nói đến đây, anh Nam thầm than, nhà làm gì có cái gì mà trộm cắp chứ, trộm gì mà ngu vậy không biết nữa. Chị Linh thấy chồng còn có thời gian tấu hài thì khẽ nhéo cho anh một cái, khiến cho anh Nam nhăn mặt. Đoạn hai người trón trén bước ra ngoài, tiếng động vẫn phát ra đều đặn. Cả hai lần theo, anh Nam còn vớ luôn cây gậy đặt ở xó nhà. Chị Linh nói nhỏ, ở trong phòng bếp á. Nhưng đúng lúc đó thì tiếng động ngừng hẳn đi. Anh Nam khẽ gật đầu trở bước nhanh về nhà bếp. Chị Linh nhanh tay bật công tắc đèn lên, nhưng không có bóng nào sáng cả. Trời ơi, sao lại mất điện giờ này chứ? Rồi chị quay ra chỗ anh Nam đứng khi nãy, nhưng không còn ai ở đó nữa. Chị khẽ gọi, Anh Nam à, chồng ơi. Nhưng lúc này mọi từ chị nói ra đều chỉ ứ lại trong cổ họng mà không phát ra được tiếng. Toan định chạy về phòng thì đôi bàn chân cũng không nghe lời mà đông cứng như bị đổ xi măng. Trong lúc vùng vẫy điên cuồng, chị nghe có âm thanh người nói, những giọng nói đầy tà mị. Mẹ ơi, con muốn bạn ấy chơi cùng với con. Được rồi con ngoan, mẹ sẽ cho nó chơi với con. Tiếng người phụ nữ vang lên khiến cho chị Linh hoảng hốt, khi nhận ra đó là tiếng của người phụ nữ đã dọa chị lúc còn ở trong nhà vệ sinh. Đúng hơn, đó chính là oan hồn của người vợ như lời cô Năm đã kể. Trong gian bếp, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ xen lẫn với giọng nói the thé như thách thức sự vững chãi của màng nhĩ con người. Chị Linh lúc bấy giờ chỉ còn cách ngồi thụp xuống, lấy tay che kín lỗ tai để khỏi phải nghe thấy những âm thanh quái dị đó. Tách, tách. Từ trên trần nhà là những giọt nước thi nhau chảy xuống chỗ của chị đang trung lên bần bật, lăn cả trên gò má tái xanh vì sợ hãi. Lúc bấy giờ những âm thanh kia đã dứt, chị mới đủ can đảm mở mắt ra nhìn. Sự ướt át nơi gò má khiến cho chị không chịu được mà đưa tay lên chùi. Nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị. Cái thứ nhấp nhúa có phần đặc sệt dính trên tay chị lại là những giọt máu đỏ sẫm. Chị khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì vù một tiếng, cái đầu đang lơ lửng trên trần nhà của một người đàn bà bỗng nhiên lao xuống ngay trước mặt chị. Miệng ả ta mở trọng tới cả mang tay, tiếng cười khanh khách của ả xông thẳng vào màng nhĩ. Em gái, đi theo chị cho vui. Chị Linh lúc này đã điếng cả người ra, chị không thể hét lên. Vì lúc này đây, từ trong cái khe nứt hộp sọ của ma nữ kia. Những dòng máu không ngừng tràn vào trong khoang miệng của chị, khiến cho chị vừa ghê tởm lại vừa kinh hãi. Linh, Linh ơi! Anh Nam hốt hoảng gọi chị dậy khi thấy toàn thân của chị không ngừng trung lên bần bật. Nhưng phải một lát sau, chị mới mở to đôi mắt cùng với một tiếng thét kinh người. Anh Nam ngạc nhiên. Nè, em làm sao vậy? Em thấy cô ta đó. Cô ta muốn giết em. Chị Linh vừa nói vừa lau nước mắt. Anh Nam nhận ra người mà chị Linh nhắc tới không ai khác chính là cái hồn ma của cô vợ. Anh Nam ôm lấy chị, kẻ an ủi. Ừ, chắc là em tưởng tượng lung tung thôi, chứ cả tháng này á, chúng ta đâu có thấy gì lạ đâu. Nè, em bình tĩnh lại, thôi ngủ đi em. Nhưng mọi sự an ủi bây giờ đều không đủ với chị Linh, khi mà cái cảm giác tổm lợm bên trong khoang miệng vẫn còn động lại cho tới bây giờ. Vậy là cả hai cùng nhau thức cho tới sáng. Anh Nam! Tiếng chị Linh gọi như thét vào tai khiến cho anh Nam bừng tỉnh. 15 phút trước anh mới chợp mắt đi, vì lúc đó chị Linh đã dậy để nấu nướng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh định sẽ đánh một giấc để bù lại khoảng thời gian hôm qua đã thức. Nhưng tiếng chị Linh khiến cho anh không tài nào ngủ được mà phải lồm cồm bò dậy. Sao vậy? Anh vừa chạy ra ngoài vừa kéo chiếc quần lên vì bị tuột. Thằng Biên đâu mất rồi? Nãy giờ em tìm mà không thấy. Thế là anh Nam chạy đi lùng sục khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không thấy con trai đâu. Hàng xóm nghe bên nhà anh chị to tiếng thì tưởng là cãi nhau, cho nên vội vàng sang để can ngăn. Nghe thấy chị Linh vừa khóc vừa miếu, vừa kể lại rõ sự tình, thì ai nấy cũng đều khẩn trương tìm kiếm. Ai nấy đều lo cho đứa trẻ đang không rõ tung tích. Người thì sợ bị bắt cóc, người thì lo ngã xuống ao xuống mương. Chị Linh lúc bấy giờ đã ngã quỵ đi. Một vài người hàng xóm tốt bụng xúm lại an ủi, động viên để vực dậy tinh thần cho chị. Chắc thằng Bin nó ham chơi á, rồi đi lên tinh đâu đó thôi. Bây giờ cứ bình tĩnh lại đã. Anh Nam thì bình tĩnh hơn. Anh cùng với mọi người chạy khắp trong làng để tìm đứa con, nhưng đều không có chút manh mối. Lúc bấy giờ người trưởng làng mới lên tiếng nói. Nè, bây giờ hai thằng Vinh với Lực đó chạy sang làng bên, báo cho họ tình hình bên này đi. Nhờ họ mà có thấy đứa trẻ nào thì báo luôn cho làng mình biết. Còn bà con chồm sớm ở đây, tối lửa tắt đèn có nhau, thì phụ giúp tụi nó đi kiếm cháu đi. Sau 24 tiếng mà không thấy thì chúng ta đi báo công an. Sự sắp xếp của vị trưởng làng được mọi người đồng ý nhiệt tình. Vậy là ai lo việc đó, các làng nháo nhào lên đi tìm đứa trẻ con. Có người còn lội cả xuống mương, lội cả xuống ao, vì sợ thằng cu Bin không may trượt chân rơi xuống đó. Lúc bấy giờ ở nhà anh Nam thì có người hét lên. Linh, Linh à! Giọng đó không phải ai khác mà chính là cô Năm. Chị Linh cùng với mấy người đàn bà nghe thấy tiếng của cô thì nhanh chóng chạy lại. Thấy chị ra tới nơi, cô Năm mới chỉ vào trong bờ rào mà nói: Đây có phải là dép của thằng Bin không? Chị Linh kẻ treo lên khi nhận ra đó là dép của con trai mình. Cô Năm trong lúc ra nhà vệ sinh thì nhìn thấy nó mắc ở cái bụi cây gai chỗ hàng rào. Có người thấy chị xác định thì vội vàng gọi người làng về. Anh Nam cũng nhanh chóng lao về nhà. Khu vườn sau nhà tuy khá rộng nhưng bây giờ đã đông nghịt người. Ai cũng muốn tìm cho ra tung tích của thằng nhỏ. Ông trưởng làng nhìn vào dấu vết duy nhất của vụ việc, nhanh chóng phân phó mọi người xung quanh. Được rồi, thử qua nhà bà Đoan coi sao, có khi thằng bé trong đó đó. Đúng vậy, cái bờ rào kia ngăn cách gia đình chị với nhà của bà Đoan. Chiếc dép lại chơi ở đó, mũi chân hướng sang bên kia, thì chỉ có phương án duy nhất là nó đã sang bên đó rồi. Lại nói, mặc dù người ta đã chia nhau lùng sục khắp nơi trong làng, nhưng lại chẳng có ai kiểm tra căn nhà đó, Vì vậy đó là nơi khả thi nhất. Nghe thấy trưởng làng nói, mọi người bỗng có chút chần chừ, vì ai nấy đều biết những sự việc ma quái trong ngôi nhà đó. Tiếng bước chân ùn ụt vang lên, không ai khác đó chính là anh Nam, và theo sau chị Linh. Hai người mặc kệ hồn ma bà Đoan đã từng hiện về khiến cho cả hai hoảng sợ. Vì hơn cả, tính mạng của con trai họ là trên hết. Thấy hai người chạy sang tới nơi, mọi người mới kịp định hình mà theo sau. Tới nơi căn nhà đã mở cửa tang quang. Mấy người đàn ông vội lao vào bên trong thì thấy anh chị đã lục tung cả căn nhà lên. Mà chẳng cần lục tung, vì vốn dĩ chẳng có cái gì trong nhà này hết. Nhưng hễ ai bước vào thì đều mang một cảm giác lạnh sống lưng. Trầm lên một tiếng, cánh cửa ộp ẹp bị anh Nam đá cho đổ xuống. Tiếng chị Linh treo lên liền ngay sau đó. Trời ơi, Bình ơi! Người ta thấy trên chiếc giường tre cũ trích là thân hình của một đứa trẻ con. Không ai khác chính là Khu Bin. Anh Nam nhanh chóng bế nó ra khỏi căn nhà. Ra tới đường thì Khu Bin mở mắt ra. Bố! Nó gọi một cách yếu ớt. Chị Linh kẻ dỗ vào người con. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Ai cho con ra khỏi nhà? Có biết bố mẹ lo lắm không? Cô Bin vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy nhiều người vây quanh mình, ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Ông trưởng làng lúc bấy giờ mới nói: Nè con, sao con lại vô trong nhà bà Đoan như vậy? Thằng bé đã đứng lên được, nó vừa dụi mắt vừa trả lời: Dạ con không biết nữa, tối qua bạn rủ con đi chơi, ra tới giường thì gặp một cái bà ấy không có cho con đi. Xong bà ấy còn đánh bạn của con, rồi lôi con vào trong nhà của bà. Con bảo con bị trơ dép, nhưng mà bà vẫn lôi con đi á. Lúc bấy giờ ai nấy đều hiểu ra mọi chuyện. Có người còn độc miệng nói rõ to: Trời ơi, đúng là lúc sống thì sát chồng sát con, tới lúc chết vẫn muốn lôi người khác chết theo. Là như thế nào đây hả bà Đoan ơi là bà Đoan? Câu nói của người đàn bà độc miệng tất nhiên không ai trả lời, cũng không ai cãi lại. Dĩ nhiên là ai nấy đều đồng tình với ý kiến đó, nhưng không ai để ý trong câu chuyện của đứa trẻ có nhắc tới một người bạn, mà chính người bạn đó đã dụ dỗ nó đi chơi. Sự việc Cú Bin bị ma dẫn trong đêm lan đi nhanh chóng, ai nấy đều thêm phần sợ hãi về căn nhà của bà Đoan. Về tới nhà, chị Linh liền dặn con: Nè, từ sau ai rủ con đi đâu á thì con phải xin phép bố mẹ rồi mới được đi nghe chưa. Cô Bin thấy mặt của mẹ mình đỏ ửng lên, nó ngoan ngoãn đáp lời: Dạ con biết rồi. Tối hôm đó đang ngủ thì như nhớ ra điều gì, chị Linh khẽ nói với chồng: Anh nè, em cứ thấy lo làm sao á, hay là mình gọi con sang ngủ chung cho yên tâm đi anh. Vậy em sang bế con qua đây đi, chứ anh thấy cũng lo. Lỡ như hôm qua thì lại khổ thêm. Chị Linh đặt chân xuống nền nhà. Như mỗi lần, sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy toàn thân của chị. Nhưng lần này chị không để ý nữa, mà đi thẳng một mạch sang phòng của con. Đang định vặn chốt cửa thì chị chợt dừng lại khi nghe thấy bên trong có tiếng cười. Ai cười vậy? Ông lẽ là thằng Bin? Chị tự hỏi, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, vì rõ ràng đó là tiếng cười của một đứa bé gái. Chị lại càng bàng hoàng hơn khi nhận ra cái giọng cười y hệt như đứa trẻ ma trong giấc mơ của chị. Bin ơi, chơi cùng mình nha. Chơi như thế nào? Cho Bin chơi cùng với. Chơi đu dây đi. rất là vui luôn á. Vậy cho Bin chơi với. Nhận ra được điều không hay, chị Linh nhanh chóng vặn cái nắm đấm cửa để lao vào bên trong, nhưng bất lực. Vì lúc này dù chị có dùng bao nhiêu sức vẫn không thể mở ra được. Có lẽ nó đã bị chốt ở bên trong. Chị lao ngay về phòng, vừa đá vừa tát mấy cái vô mặt cho anh Nam tỉnh giấc. Chị lại lần mò cái chìa khóa phòng của cô Bin nhưng không thấy được. Anh Nam bị đánh đau thì quát lên: "Em làm cái trò gì vậy? Trời ơi, anh ra mò cô Bin đi, có chuyện rồi kìa." Anh Nam tức tốc chạy sang. Cũng như chị, anh không thể nào mở ra được cánh cửa. Bất chợt anh lùi về phía sau rồi tông thẳng vào đó. Mỗi lần vai anh chạm vào cửa thì những cơn đau nhói lại ập tới. Tuy vậy anh vẫn dốc mình tông vào để giải cứu cho con trai. Đến lần thứ ba thì anh ngã lăn ra đất vì cánh cửa đã đổ ập xuống. Chị Linh toàn lao tới đỡ anh dậy thì há hốc miệng sợ hãi. Vì trước mặt chị là thằng Cu Bin đang giãy giụa treo mình trên cái xà nhà. Nó vừa nắm lấy dây thừng vừa nhìn chị một cách trăn trối. Những tiếng kêu gằn từ cổ họng: Mẹ, cứu con. Lúc này chị không còn đủ tâm trí để đỡ anh Nam nữa, mà nhảy ngang qua người anh. Chân trước đá chân sau thế nào lại đạp luôn cả người anh Nam. Cũng chẳng có tâm trạng để trách móc, anh Nam cũng vội vàng lao tới. Cả hai người bắt ghế đưa con trai xuống. Chị Linh ôm con trong người mà bật khóc lên: Trời ơi là con, sao lại lên ra nông nỗi như thế này. Cô Bin cũng khóc theo mẹ nó, mệt mỏi chỉ về phía cửa sổ: Bạn rủ con chơi nhưng mà con đau quá không muốn chơi nữa, thì bạn lại bỏ đi à. Nè, bạn nào? Thì bạn Hoa đó mẹ. Anh Nam từ lúc nào đã chạy đến bên cửa sổ. Anh nhìn ngó xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình của ai cả. Anh khép cánh cửa lại, nhìn khắp căn phòng. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn thắc mắc. Xà nhà cao như vậy thì làm sao Bin nó trèo lên được? Đến cả anh khi muốn cứu con cũng phải bắt ghế thì mới lên tới nơi. Nếu mà theo như Bin nó nói, bạn của nó cũng bằng tuổi. Vì vậy việc cô bé kia trèo lên để buộc dây thòng lọng là bất khả thi. Nếu như vậy chỉ còn một phương án thôi. Tiếng lẩm bẩm của anh Nam cũng đến tai của chị Linh. Hai người nhìn nhau như thấu hiểu tất cả. Không ai nói với ai câu nào. Cả hai vội vã ôm con về phòng của mình, cho nhanh chóng khóa kín tất cả cánh cửa lại, leo tót lên trên giường. Chị Linh lấy ống dầu xoa vào cổ của con ở những cái chỗ bị hằn. Cô Bin lúc này đã biết người bạn kia của mình là xấu. Nó nói với mẹ rằng hàng đêm Hoa đều vào trong phòng của nó chơi cùng. Hễ Bin không chơi thì con bé sẽ nổi giận, mặt mũi trông rất đáng sợ. Vậy là thực chất hơn trong một tháng qua, những vong linh nơi này không hề đi đâu cả, mà vẫn luôn ở xung quanh họ. Chúng đang tìm cách bắt từng người một đi một cách nhanh chóng. Và mục tiêu mà chúng nhắm đầu tiên không ai khác lại chính là Cu Bin. Một gian phòng nhỏ với ba con người, cùng với nỗi sợ hãi vô hình khiến cho bầu không khí thêm phần bức bách. Nhưng không ai biết rằng nơi cái gầm giường tối tăm kia đang có một ánh mắt đỏ trực lóe sáng lên. Thứ vật đen xì đó khẽ nhếch môi, trên miệng còn ngậm một chiếc chìa khóa, rồi dần biến mất đi. Sáng ngày hôm sau, chị Linh đưa con tới trường. Cô giáo chủ nhiệm của Bin thấy chị thì vội kéo chị ra nói chuyện. Ngập ngừng một lát, cô giáo mới mở lời: "Chị à, em có nói cái gì không phải á thì chị bỏ qua cho em nha. Nhưng mà việc này thì nhất định phải nói đó." Chị Linh vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cô giáo. Chị không biết có chuyện gì xảy ra hay không mà khiến cho cô giáo phải ngập ngừng tới như vậy. "Dạ, cô cứ nói đi tôi nghe nè. Có phải là thằng Bin nó học kém quá hay là nghịch cái gì phải không cô?" Hai bàn tay cô giáo đan lại với nhau, Lát sau cô mới nói: "À, không phải đâu chị. Có điều em thấy cháu nhà mình dạo này á, cứ bị như thế nào đó, mà bản thân em cũng không thể định nghĩa được. Trong lớp cháu rất hay nói chuyện một mình, đôi lúc thì lại hét toáng lên trong lớp, rồi có khi lại cười khúc khích nữa. Ra chơi thì không có chơi với ai, mà chỉ ngồi thu lưu một chỗ hả. Chốc chốc thì lại ngoảnh sang bên đó, nói chuyện với ai đó vậy đó." Cô giáo nói tới đây thì dừng lại đôi chút. Cô lén nhìn chị Linh rồi nhỏ giọng: "Em thấy con nó cứ như bị ma nhập vậy, hay là nhìn thấy hoặc là chơi với ma vậy đó." Chị Linh giật mình. Chẳng lẽ hồn ma ở nhà lại theo con chị tới tận trường học để ám sao? Thế là chị gọi con trai ra bên ngoài. Trước mặt cô giáo, chị hỏi con: "Nè, cô giáo nói con ở trong lớp rất hay nói chuyện, vậy thì con nói chuyện với ai vậy?" Tâm lý của một đứa trẻ khi bị cô giáo mách tội trước phụ huynh khiến cho nó sợ hãi. Nó ngậm chặt miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Có lẽ hiểu được tâm lý đó nên cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu cậu học trò rồi dịu dàng nói: "À, con cứ nói đi con. Học sinh ngoan là phải nói thật, chứ không được nói dối đâu nghe chưa." Mặc dù mới học ở đây không lâu, nhưng Bin rất quý cô giáo chủ nhiệm của nó, vì cô rất hiền và luôn quan tâm tới học sinh của mình. Thấy cô hỏi, Bin khẽ trả lời: "Dạ con chơi với bạn Hoa, bạn ấy muốn nói chuyện với con." Chị Linh nhìn sang cô giáo, nhưng cô khẽ lắc đầu: "À, nhưng mà trong lớp ta đó, đâu có bạn nào tên Hoa đâu. Con nói dối cô phải không?" "À, không phải đâu cô. Là bạn Hoa hay chơi cùng với con ở nhà. Bạn ấy nói là không được cho đi học, cho nên muốn cùng con vô trong trường á." "Vậy sao cô không gặp bao giờ vậy?" "Dạ, bạn ấy nói chỉ cho con nhìn thấy thôi à. Tại vì con với bạn là bạn bè, bạn ấy còn nói sẽ sớm đưa con vô nhà của bạn chơi nữa." Nói tới đây, cả hai như đứng hình. Một người bạn vô hình không tồn tại như Bi nói, khiến cho cả hai người cảm thấy chợt lạnh sống lưng. Như nhớ ra điều gì đó, chị Linh lay mạnh vai con cho hỏi: "Nè, là cái bạn rủ con chơi đu dây hôm qua có phải không?" "À, dạ đúng rồi." Vừa nghe con trả lời, chị Linh ngồi thụp xuống đất. Chị bất lực không nói nên lời được. Cô giáo bảo Bin đi vào trong lớp rồi quay sang hỏi han chị: "Chị ơi, sao vậy chị?" Rồi cô dìu chị vào trong phòng y tế, đợi cho chị hoàn hồn trở lại mới nói thêm: "Em nghĩ chắc thằng cu nhà mình á bị ma ám rồi đó." "À, sao cô biết vậy?" Chị hỏi với giọng đầy bất ngờ. Chị không ngờ một người có trình độ học vấn cao, là người gieo niềm tri thức mà lại tin vào ma quỷ sao? Bởi lẽ những người như vậy luôn tin vào khoa học, chứ làm sao tin vào những thứ tâm linh vô hình như thế chứ. Vậy mà người cô giáo trước mặt lại nói với chị câu đó, khiến cho chị không khỏi ngạc nhiên. Như hiểu được tâm ý của chị, cô giáo nói ngay: "Dạ nói thiệt với chị á, ông của em là pháp sư. Lúc nhỏ em có theo ông trừ ma dài ba vụ á, cũng được ông dạy cho cách nhìn ra âm khí. Con ma nhỏ kia có lẽ biết được điều đó, cho nên chẳng bao giờ nó xuất hiện khi có em hết. Những chuyện em kể á là do các cô cùng với các bé trong lớp nó thuật lại thôi, chứ em không có trực tiếp chứng kiến. Nhưng mà em tin là thật, tại vì xung quanh cô Biên có rất nhiều những âm khí lởn vởn xung quanh, và cả trên người của chị nữa đó." Chị Linh cũng không ngạc nhiên khi nghe trên người của mình có âm khí, vì những chuyện đã xảy ra đủ để cho chị biết gia đình chị đang bị ám. Chị thuật lại tất cả mọi chuyện cho cô giáo nghe, từ những ngày đầu cho tới việc con chị gặp nạn chỉ vỏn vẹn trong vòng có một ngày. Cô giáo nghe xong trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu vậy á, em sẽ nhờ ông em coi sao, chứ để vậy hoài nguy hiểm lắm đó." Rồi không cần chị Linh trả lời, cô giáo lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi cô đưa điện thoại cho chị. Phía bên kia là một thanh âm trầm ấm vang lên. Nè, con kể cho ta nghe tất cả sự việc đã xảy ra đi. Thế là chị lại kể lại một lần nữa. Nghe xong, người đàn ông khẽ chép miệng nói: Vậy thì nguy rồi đó. Bây giờ con nghe ta nói, ta đang theo một vụ ở dưới này, chắc tầm gần một tuần nữa mới về được. Trong thời gian đó đó, con lên chùa xin bùa về cho nó đi. Nhớ kỹ là phải luôn ở bên cạnh thằng nhỏ, nếu không nó hại cũng không có cứu được đâu. Chị Linh gật đầu, vân vân dạ dạ liên hồi. Trước khi về, chị còn nắm lấy tay cô giáo, nói với giọng khẩn thiết: Cô ơi, cô ở trường á, cô sóc thằng bé giúp tôi với, đừng có để cho nó chạy lung tung mà bị ma nữ kia dẫn dụ nghe cô. Dạ, chị cứ bình tĩnh đi, đừng vội mà đi ẩu. Bây giờ con trai cần có mẹ của nó hơn là ai hết á. Ngay sau đó, chị Linh đi về phía ngôi chùa lớn nằm ở trong vùng, kể rõ sự tình cho các thầy nghe. Vị sư chủ trì niệm một câu Phật hiệu rồi đáp: A Di Đà Phật. Sức của bần tăng có hạn, không thể trấn áp được quán linh kia. Này chỉ có thể gửi cho thí chủ lá bùa bình an này, mong là giúp được cho thí chủ. A Di Đà Phật. Chị Linh đáp lễ rồi chân thành nhận lấy lá bùa. Đang vui mừng vì có thứ để dựa vào thì chị thoáng giật mình khi chuông điện thoại treo lên. Đầu dây bên kia thấy chị nghe máy thì vội vàng nói ngay: Chị Linh phải không ạ? Chị tới trường luôn đi. Em Khánh đánh nhau với bạn cùng lớp, bây giờ tụi em không có can ra được. Chị Linh nhận ra ngay giọng nói của cô giáo chủ nhiệm của lớp thằng cô Bin đang học. Nghe cô giáo nói với giọng gấp gáp như vậy, cùng với đó là tiếng họ hét ở phía bên kia như có một trận bạo loạn, thì chị bật dậy lao vun vút trở lại trường học. Tới nơi, chị chạy luôn lên trên lớp của Bin, thấy ở đó đang vây kín người, chị lại sững sờ. Có chuyện gì vậy cô? Bất chợt chị thấy hoang mang và lo lắng cho cô Bin vô cùng. Vừa ban nãy khi chị còn ở đây, nó vẫn bình thường cơ mà. Đoạn chị lại giật mình khi nghe thấy có tiếng nói phát ra từ trong lớp, không ai khác lại chính là cô Bin. Cút hết ra. Giọng của nó vang lên, nhưng có đến 9 phần khác lạ. Cái giọng nói méo mó như ái nam ái nữ khiến cho chị khó chịu vô cùng. Không kiềm chế được, chị lao ngay tới chỗ con. Bin à. Những người đang vây quanh nó thấy chị lao tới thì vội vã sang hai bên mở đường. Cũng chính lúc đó, da gà chị nổi lên toàn thân với một luồng khí lạnh xông tới. Con trai của chị đang nằm lăn trên sàn nhà, xung quanh máu đang vương vãi. Cô giáo thấy chị chạy tới thì vội nói: Lúc nãy đang học á, thì em nghe có tiếng kêu, quay xuống thì thấy cô Bin nhà mình á, đang cắn bạn cùng bạn á. Em chạy xuống thì Bin cầm con dao trong cặp ra, dọa giết hết mọi người đó chị. Chị Linh không còn tâm trí nào mà nghe cô giáo giải thích. Chị nhìn con, giọng trung trung: Bin à, lại đây với mẹ, bỏ dao xuống đi con. Bin lúc này không những không dừng lại mà nó còn cười phá lên. Giọng nói kết hợp với thanh âm giữa nam và nữ khiến cho ai nấy đều bịt tai lại. Mẹ ơi, hai mẹ con mình cùng nhau chơi đi. Con đâm mẹ trước rồi lại đâm con sau. Hai mẹ con mình bên nhau mãi mãi. Nói xong, nó vừa vỗ tay vừa cười lên thích chí. Chị Linh không kiềm chế được mà gào lên: Hoa, cháu tên là Hoa phải không? Nè, nghe cô nói, có gì thì cứ nhắm vào cô đây, đừng có làm hại cô Bin. Cô xin con đó, Hoa à. Tiếng của chị vang lên như xé lòng, nhưng ngược lại cô Bin, chính xác hơn là con quỷ nhỏ, chị khẽ nhếch miệng: Cháu muốn bạn phải chết, cũng muốn cô chú phải chết. Tất cả đều phải chết. Rồi nó gào lên một tiếng, con dao đang dương lên cao, nhắm tim chị mà đâm tới. Trên miệng của nó vẫn nở một nụ cười quái dị. Trong khi tất cả đang tuyệt vọng trước tình thế đó, thì chị Linh cũng chỉ biết kêu la trong vô vọng. Thì trầm lên một tiếng, hai thân hình đang ôm nhau lăn lóc trên sàn nhà. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, có những chiến sĩ công an đã kịp thời tới nơi. Bằng những kỹ thuật nghiệp vụ, lại nhân lúc Bin không chú ý, đã từ phía sau lao lại và kịp thời ngăn chặn hành vi của Bin. Dẫu vậy, dù chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi, nhưng bây giờ thằng cu Bin khỏe một cách lạ thường. Nó vật lộn với đồng chí công an mà ngang sức, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Như nhớ ra điều gì đó, chị Linh lấy từ trong túi áo ra một gối bùa. Đang nằm lê lết dưới đất, chị vực dậy lao nhanh tới, đưa thẳng túi bùa vào trong người con trai. Khi con dao sáng loáng chỉ còn cách người đồng chí công an khoảng 3-4 phân thì bất chợt khựng lại. Vẻ mặt dữ tợn của nó quay sang nhìn chị. Trước khi ngất đi, nó còn kịp nói với chị những từ ngữ đầy thâm độc. Chúng mày nhất định phải chết. Trợ Bin nhanh chóng được đưa vào trong bệnh viện. Cô giáo cũng đi theo để xem xét tình hình. Tại trường thì mọi thứ được đồn ầm lên. Phụ huynh của đứa bé bị cắn ban đầu định mắng cho chị Linh cùng với cô Bin một trận, thì nay lại sợ hãi và một mình đưa con đi khám. Một phần bà ta nghĩ rằng cô Bin bị ma nhập, và nếu là động vào nó thì cũng sẽ bị ma ám theo. Dẫu vậy, chị Linh vẫn gửi cho bà ta một chút tiền thuốc men cùng với một giỏ hoa, coi như lời tạ lỗi. Cũng từ ngày hôm đó, chị Linh quyết định cho con nghỉ học ở nhà. Đến bao giờ vị thầy Pháp kia đến, xử lý xong mọi việc, thì mới cho con đi học lại. Cô giáo cũng tán đồng với ý kiến của chị. Vậy là từ hôm đó, nó được mẹ cho ở nhà và bắt buộc đeo chiếc túi nhỏ ở trên cổ. Thằng cu Bin không biết đó là cái gì, chỉ biết rằng bên trong có một tờ giấy màu vàng và một cái túi nhỏ đựng cái gì đó. Mùi của nó rất thơm, khiến cho nó thích thú. Ngoài ra chị còn xin thêm cho cả phần của anh chị để phòng trừ mọi việc xấu nhất có thể xảy ra. Em à, bao giờ thì cái người thầy Pháp kia mới tới hả em? Anh Nam lo lắng hỏi vợ. Chị thấy chị thở dài đáp. Thầy nói là tầm tuần nữa mới về. Trong thời gian này á, chúng ta cần phải cẩn trọng nhất có thể. Mẹ con ma nữ kia sẽ không tha cho chúng ta đâu. Anh Nam im lặng. Anh hiểu rõ vấn đề mà anh chị đang gặp phải. Nếu không xử lý kịp thời, có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của họ. Cô Bin suốt ngày ở nhà đâm ra chán. Nó theo mẹ tới xưởng may cả ngày lẫn tối. Chị Linh không bắt con ở nhà, vì chính bản thân của chị cũng không an tâm khi cho nó ở nhà một mình với những vong linh kia. Đang nói chuyện vui vẻ thì chị thấy cu Bin lay người. Chị hỏi với giọng trêu đùa. Tè dầm hay sao vậy con? Những người làm xung quanh nghe vậy thì cũng cười phá lên. Nhưng rồi đột nhiên tất cả đều im re khi nghe nó nói. Bạn lại chủ con ra chơi kìa mẹ. Chị Linh nghe thấy tự bạn thì giật mình ngó ra. Nhưng tuyệt nhiên không có ai ở đó cả. Mẹ có thấy ai đâu? Kìa mẹ, bạn ấy ngoài cổng á. Bạn ấy bảo con ra ngoài chơi với bạn chứ bạn bị người ta chặn không cho vô. Lúc bấy giờ chị Linh mới giật mình. Chị chạy lại đóng sầm cánh cửa lại. Những người khác cũng nhận ra vấn đề mà vội vàng làm theo. Trước khi cánh cửa chính đóng lại, chị còn kịp nhận ra bóng hình của bà Đoan đang gõ gậy cồm cộp trên mặt đất. Không ai còn tâm trí mà may giá nữa. Họ ngồi nghe chị kể những câu chuyện mà mình gặp phải, rồi ngồi thu lưu lại với nhau. Chị chủ nói giọng trấn an: nhà có thổ địa, có cho nó cũng không có vô được. Chỉ khổ cho hai mẹ con em thôi Linh à. Thôi thì tối nay á, mọi người trải chiếu ngủ tạm lại đây đi, chứ ra ngoài sợ như vậy á, ai mà đi cho được. Nghe vậy thì ai cũng đồng ý. Họ nằm san sát lại với nhau. Từ bên ngoài, từng cơn gió lạnh ùa tới, khiến cho ai cũng đều run rẩy. Khi mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ, chị Linh lại nghe thấy những tiếng gậy chống trên nền đất kêu lên lộp cộp. Chị Toan mở hé cửa để xem thì có bàn tay ngăn lại. Toan định hét lên thì miệng của chị bất thình lình bị bịt chặt. Chị chủ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Chị khẽ nói: đi theo chị. Chị Linh theo sau cho tới khi tới cửa chính. Chị chủ khẽ chỉ vào cái khe hở ở bản lề: nè, em ngó qua thử coi. Thế là cả hai ngồi luôn xuống nền nhà, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc bấy giờ cả hai người mới biết đích xác vị trí phát ra tiếng động kia. Nó phát ra từ người đàn bà lưng còng đang chống gậy ở bên ngoài nhà của chị chủ. Mái tóc lòa xòa của bà già lê lết cả trên nền đất. Bà ta đi qua đi lại ở bên ngoài như đang sốt ruột về một điều gì đó. Ánh trăng ngoài kia lúc mờ lúc tỏ, những đám mây lượn lờ che đi một phần ánh sáng. Đến khi tan ra thì cả hai bụm chặt miệng lại kinh hãi. Người ở bên ngoài không ai khác, đó chính là bà Đoan. Không thể nhầm đi đâu được với gương mặt nhăn nheo khắc khổ ấy. Đúng lúc đang đơ người thì cả hai bật ngửa ra đằng sau vì kinh hãi. Bà Đoan từ lúc nào đã áp sát cái mặt mình vào khe hở, hai hốc mắt cong tròng nhìn đăm đăm vào bên trong, con người lia qua lia lại khắp căn phòng rồi dừng lại ở chỗ chị Linh. Bà cất tiếng nói với giọng đầy âm u ma mị: về đi, mày về liền đi, nó giết chồng mày bây giờ, nhanh lên. Cùng lúc đó là tiếng chó tru lên từng hồi, khiến cho những người trong nhà bực mình thức giấc. Bà Đoan vẫn không chịu đi. Bà thò tay vào bên trong như cố bám vào chị: về nhanh lên, về nhanh, không chồng mày chết đó. Lúc này những người thợ đang ngủ cũng đã tỉnh hết cả rồi. Họ kinh hoàng khi nhìn thấy một bàn tay khô khốc đang từ bên ngoài với vào bên trong. Ai nấy đều ôm chặt nhau mà trung lên từng đợt. Bỗng dưng có tiếng người gọi: Linh, Linh ơi. Chị Linh nhanh chóng nhận ra đó là giọng của mẹ chị. Không ngần ngại mà mở toang cánh cửa trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Mẹ, mẹ gọi con phải không mẹ? Một bóng hình nhàn nhạt ở bên ngoài đưa tay lên vẫy chị. Giọng nói từ nơi xa xăm nào đó truyền tới tai của chị: về nhà đi con, nhanh lên kẻo muộn mất. Chị Linh không chần chờ gì nữa, chị lao nhanh về nhà. Những người thợ thấy vậy cũng vội vàng bế cô Bin chạy theo. Chị lao nhanh với đôi chân trần trên nền đất, bàn chân đã sớm rướm máu ra, nhưng hoàn cảnh không cho phép chị dừng lại. Về tới nhà, tất cả đều tối om không có một chút ánh sáng. Chị bật đèn flash lên rồi chạy ngay vào trong phòng mình. Vừa chạy chị vừa gọi: anh Nam à. Mở toang cánh cửa, chị vô cùng hốt hoảng khi thấy anh Nam đang giật đùng đùng trên chiếc giường. Chị lao đến nhưng chợt có thứ gì đó kéo chân chị lại, kèm theo đó là một tiếng thét chói tai. Từ trong gầm giường, một bàn tay nhung nhúc dòi bò bám chặt vào người chị, khiến cho chị ngã lăn ra đất. Nhưng như vừa chạm vào thứ gì đó nóng rát, cái bàn tay kia cũng lập tức bốc khói lên nghi ngút. Cú ngã khiến cho lá bùa chị đeo ở cổ phun ra khỏi người. Lúc bấy giờ, từ bên dưới gầm giường một thân hình vặn vẹo bò ra. Nó uốn lượn như thể không có xương, toàn thân đen sì, chỉ thấy cặp mắt trắng giả cùng với hàm răng trắng ợt thôi. Chị lồm cồm bò dậy, phía bàn chân bị con quỷ nắm nhối lên từng cơn. Cô là ai? Gia đình chúng tôi làm gì mà cô muốn giết chúng tôi chứ? Tao chết thì chúng mày đừng hòng được sống hạnh phúc. Nhận ra sự nguy hiểm, Toan định chạy ra bên ngoài thì đã không kịp nữa. A nữ quỷ phất tay một cái, cánh cửa đã đóng sầm lại. Chị ra sức đập phá nhưng không thể. Ở bên kia cánh cửa, những người hàng xóm sau khi được đám thợ báo tin thì cũng vội lao sang. Nhưng dù cố đập như thế nào cũng không thể mở cánh cửa ra. Bỗng dưng có người la lên: "Ma! Trời ơi ma, cứu tôi với!" Tất cả lần theo tiếng kêu mà lia đèn pin tới, và họ chỉ thấy một đứa trẻ đang ngồi lấy tay che mặt như đang khóc. Một người đàn ông mạnh bạo tiến lại, đưa bàn tay chạm vào nó. "Nè, cháu là con cháu nhà ai mà lại vào đây như thế này chứ?" Cô pin ở trên tay của chị chủ nó hét lớn lên: "Bạn ấy là ma đó chú!" Nhưng đã quá muộn rồi. Đứa trẻ đứng phắt dậy, cầm lấy bàn tay lực điền của chú trung niên kia và ra sức cắn. Nó vừa cắn vừa cười lên khoái chí. "Máu ngon quá, ngon!" Người ta kinh hồn khi nhận ra nó đang hút máu người đàn ông nọ. Nhưng lúc này không ai có thể cử động được tay chân. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì bất thình lình từ bên ngoài có tiếng người hét lớn: "To gan, chết còn không lo đi đầu thai mà dám nương lại đây hại người. Biết ăn năn hối lỗi á thì ta còn tha cho một mạng." Một ông già khoác trên mình y phục của pháp sư lên tiếng. Theo sau chính là cô giáo của Bin. Nó nhìn thấy liền treo lên: "Cô giáo tới, cô ơi, họ nhốt bố mẹ con ở trong rồi." Thấy có người tới, con quỷ nhỏ không những không sợ mà còn lên giọng thách thức: "Lão già khốn nạn, để xem ông làm gì được mẹ con ta." "Để rồi xem." Rồi thầy đưa tay về phía cô giáo. Nhận ra ý đồ của ông, cô nhanh tay đưa chiếc gương từ trong tay nải của thầy. Ông già vừa lâm trăm niệm chú, vừa chỉ về phía con quỷ nhỏ rồi hô lớn: "Chiếu!" Và tất cả chỉ thấy đứa trẻ ma lúc này đau đớn, nó vật vã lăn trên sàn nhà, miệng hét lớn tới mức đình tai nhức óc: "Mẹ, cứu con!" Từ bên trong, một thân hình vặn vẹo đang lại chỗ chị Linh thì bất chợt khựng lại. Á ta tức tốc lao ra bên ngoài, nhìn thấy đứa con đang vật lộn đau đớn, á hét lên: "Chết tiệt, chúng mày phải chết hết!" Vừa nói xong, á lao về phía thầy pháp. Thầy cũng nhanh không kém, rút từ bên hông ra thanh kiếm gỗ đào, cắm phập vào tấm bùa chú, rồi cũng chỉ về phía á ta. Nhận thấy được sự nguy hiểm, ma nữ lấy tóc đu lên xà nhà, nhảy phắt ra phía sau của thầy. Cô giáo được giao giữ cái gương chiếu yêu, nhìn thấy một màn này cũng khiếp đảm vô cùng. Cô chiếu về phía thân hình của ả ta, toàn bộ không gian trung lên vì tiếng gào thét của ả. Ả nhập vào những người ở đó nhưng đều bị gương chiếu yêu truy lùng. Nhận thấy rõ không còn cơ hội chiến thắng, hai mẹ con ma nữ biến về hình dạng lúc còn sống mà quỳ xuống gian xin: Con xin thầy, con đã biết tội, thầy tha cho hai mẹ con với." Thấy cả hai đã xuống nước cầu xin, thầy pháp nhẹ nhàng hỏi: "Hai người chắc chứ?" Chúng gật đầu. Ông thầy cũng vui vẻ quay lại đằng sau chỗ cô giáo để lấy đồ lưu giữ hồn phách của họ. Rồi có tiếng nói gặng lên. Nằm mơ đi. A ma nữ nhanh chóng lao về phía chị Linh. Chị đang chật vật đỡ lấy anh Nam ra khỏi phòng với mấy người kia nữa. Thấy ả lao lại phía chị biết hét toáng lên rồi nhắm chặt mắt lại. Nhưng một khoảng thời gian trôi qua, lạ thay là không có điều gì xảy ra hết. Chị Linh mở mắt ra thì thấy ba thân ảnh đang lao vào nhau. Chị nhận ra hai người đang đánh lại con ma nữ không ai khác chính là mẹ mình và cả bà Đoan. Hai hồn ma mới xuất hiện nhanh chóng bị yếu thế trước con ma nữ đã hóa thành quỷ. Vì thầy Pháp thấy vậy không chần chừ mà lấy pháp bảo của mình ra, tức tốc niệm chú. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, dòng họ Trần gia hiển linh, nay yêu ma tác quái hại dân, khấn xin chư vị tổ tiên bảo hữu giam nhốt linh hồn nơi đáy sâu. Nói xong, thầy lập tức mở cái nắp lọ. Hai mẹ con ma nữ nhanh chóng bị hút vào bên trong. Những người xung quanh mở to mắt vì những chuyện đang xảy ra. Chị chạy tới bên thân ảnh của mẹ mình mà nước mắt lã chả rơi. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại tới đây? Là con hại mẹ rồi. Ông thầy thấy được sự hấp tấp của chị, ông tự tốn nói. Nè con, bây giờ hai người đó yếu quá rồi, để vào trong tay áo của ta nghỉ ngơi đã. Hai thân ảnh già nua gật đầu rồi hóa thành một làn khối bay vào trong túi áo của thầy. Thầy đưa ra hai lá bùa cho chị Linh rồi thầy nói, nè con đốt lên lấy tro quà với nước cho mọi người ở đây uống đi, đặc biệt là người bị cắn và chồng của con đó. Để làm gì vậy thầy? Để trục âm khí ra khỏi người. Anh Nam sau khi uống xong thì cũng nhanh chóng tỉnh lại. Anh nói với chị rằng đã để quên lá bùa khi đi tắm, khiến cho chị vừa vui mừng vừa cảm thấy bực mình. Anh đó, xem chút nữa là mất mạng rồi thấy chưa. Tiến ra bên ngoài, chị cúi người cảm ơn vị thầy Pháp kia. Rồi chị nhíu mày hỏi, dạ không phải thầy nói một tuần nữa mới về sao? Tính tới nay còn hai ngày nữa mà thầy. Ở dưới đó ta nhờ bạn lo rồi. Tại vì bấm quẻ thấy trên này có chuyện lớn nên mới tức tốc trở về đây. Tối hôm đó có những người ở lại nhà của chị để nghe thầy thuật lại mọi chuyện. Cũng vì thế mà người ta biết rằng sở dĩ trước đây không có ai gặp hại về tính mạng đều là nhờ tất cả vào bà Đoan. Đã không ít lần bà hiện hồn lên để nhắc nhở những người chuyển đến nhanh chóng rời đi, nhưng không ai chịu nghe. Lúc trước do có lá bùa của người thầy khi xưa nên vong linh của hai mẹ con họ mới không thể làm càn được. Nhưng oán khí tích tụ nhiều năm đã khiến cho lá bùa mất đi tác dụng. Dạo đêm mà đứa nhỏ định dẫn thằng cu Bin đi chơi để hãm hại nó cũng là do bà Đoan tra tay cứu giúp, lôi nó vào trong nhà của bà. Kể xong, thầy nhìn sang chị, cất giọng trầm ấm. Còn mẹ của con thì từ lúc ra đi vẫn không rời xa con nửa bước, vẫn ở luôn bên con đó. Bây giờ ta sẽ giúp cho hai vong linh được siêu thoát. Còn hai mẹ con ma nữ kia oán khí quá nhiều, thầy sẽ gửi lên chùa để mà giảm bớt cái ác nghiệp đi. Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng đều trầm mặc. Lúc trước tất cả đều đổ oan cho bà Đoan. Chị Linh từ lúc nào mà hai dòng nước mắt nóng hổi đã tràn qua khóe mi. Một tuần sau, anh Nam chạy về ôm chậm lấy chị nói, Thằng Đinh á, nó bị bắt rồi em. Mặc dù cái đống tiền kia không thể lấy lại được, nhưng mà cũng bớt đi một con người xấu xa trong xã hội này. Anh chị cứ như vậy mà ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Thằng cô Bin từ trong phòng chạy ra nhảy nhót. Bố ơi, bê. Kể từ đó, việc làm ăn của hai người vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc mà đã trả hết nợ cho lão Phúc. Nhưng lão ta thì không khá khẩm hơn khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ở trong cuộc sống, có những con người khi sống luôn bị hắt hủi, dè biểu, nhưng bản chất bên trong lại vô cùng thiện lương. Lại có những kẻ luôn bày ra bộ mặt hoa lệ, nhưng chưa chắc bên trong đã là kẻ tốt. Tiền bạc chỉ là hư vô khi bản thân không còn tồn tại. Sống sao cho tốt, sống sao cho đẹp, cho trọn kiếp làm người. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Gầm giường có ma, tác giả Mây Hạ. Rất cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những bộ truyện sau.